Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 903, Đường Tây Môn dị biến. Tự do cuộc chiến, hạ màn kết thúc, An Lâm hoàn toàn xứng đáng địa đăng Lâm Tiên bảng đứng đầu bảng. Hứa Tiểu Lan cũng không nghi ngờ chút nào đạt được hạng nhì. Hai người bọn họ đều là mở auto một loại tồn tại. Vô luận là ai chiến tích, đều đủ để đánh vỡ trường học xây trường tới nay ghi chép. Hạng 3 chương, do cuồng ném tiên nộ hỏa liên Tô Thiển Vân đạt được. Đừng xem nàng tiên nộ hỏa liên đối với An Lâm không nhiều lắm dùng. Nếu là còn lại hóa thần tu sĩ chính diện ai lần này, coi như là hóa thần hậu kỳ cường giả, không có đặc thù ngăn cản thủ pháp, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Đệ tứ danh chính là năm thứ 5 đại học Giang Bà từ Tả Khâu Binh. Về phần hạng nam là tương đối có tranh cãi, Diêu Minh Hy cùng Đường Tây Môn cũng là rất tốt nhân tuyển. Diêu Minh Hy chiến lược giá trị không có Đường Tây Môn cao, nhưng là Diêu Minh Hy điểm cống hiến với Đường Tây Môn 10 cái đường phố. Dù sao, Đường Tây Môn điểm cống hiến là số 0, ta thượng ta cũng được các thầy giáo dựa theo hệ số chiết toán. Cuối cùng chắc chắn Diêu Minh Hy là tiên bảng thứ 5. Đường Tây Môn hạng thứ 6 là Đường Tây Môn lại cùng hắn mơ mộng gặp thoáng qua. Tiên bảng top 5 cái này nho nhỏ mơ mộng cũng thực hiện không? Đường Tây Môn khóc ngất ở nhà cầu. Mấu chốt nhất là hắn còn biết mình vì sao dọc theo đường đi không gặp phải trách. Nguyên lai là bởi vì hắn một đường đều theo An Lâm phía sau cái mông. Đi An Lâm thanh quá trách bản đồ. An Lâm đi đi nơi nào, hắn hãy cùng đi nơi nào thật là quá khéo. Cái này chẳng lẽ chính là duyên phận sau duyên phận mọi người a? Đường Tây Môn cũng sắp muốn nổ. Nắm An Lâm ống tay áo liền nộ hào đến. Muốn An Lâm bồi hắn tiên bảng top 5 vinh dự. An Lâm mặt đen lại. Chuyện này không địa phương nói rõ lý lẽ đi à, ai biết đường học trưởng một mực đi theo hắn phía sau. Cái mông a, mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với hắn đi, nhưng nhìn đường học trưởng trước khi tốt nghiệp, liền một cái đơn giản nguyện vọng đều không cách nào thực hiện. Kia mặt đầy cực kỳ bi thương bộ dáng, hắn liền không đành lòng. Như vậy đi, đường học trưởng, ta sẽ đưa ngươi một món thứ tốt. Coi như nhận lỗi, An Lâm suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, Đường Tây Môn cặp mắt sáng lên. Thứ tốt gì, hắn nhớ mang máng lần trước tự do cuộc chiến. An Lâm bởi vì muốn chết hãm hại Liễu Thiên Huyễn các nàng, cho nên bồi thường Thường Nga tự tay chế bánh trung thu loại sự tình này. Lúc ấy cũng làm hắn hâm mộ xấu, bây giờ An Lâm nói có thứ tốt đưa cho hắn, để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút nhỏ kích động. An Lâm đưa tay thăm dò vào áo khoác túi, đem một món tinh mỹ sự vật lấy ra. Nó ở dưới thái dương tản ra giống như cầu vồng động lòng người sáng bóng. Toàn thân êm dịu không sứt mẻ, vừa duyên có tràn đầy quy luật tính nếp nhăn, phảng phất từng miếng tụ hợp cánh hoa. Phần đáy là một cái trắng tinh chống đỡ, có thể cung cấp người một tay nắm chặt, tập giản lược cùng dễ coi là một thể. Không sai, nó chính là kẹo que hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. An Lâm chịu đem hệ thống khen thưởng hai cây kẹo que bên trong một cây đưa cho Đường Tây Môn. Có thể nói là phi thường nhịn đau cắt thịt. Thật may hệ thống thật sự đưa kẹo que. Cùng hắn lo lắng cái kia kẹo que không giống nhau, là một cái bình thường kẹo que. Nếu không An Lâm tuyệt đối muốn giết hệ thống hai cây hệ thống kẹo que. Liền hào phóng như vậy địa đưa một cây a, An Lâm mặt lộ vẻ thống khổ. Đường Tây Môn càng là mặt đầy tan vỡ. An Lâm ngươi đây là trêu chọc ta sao, nói đưa ta lễ vật, kết quả chính là đưa ta một cây kẹo que. Hắn tức giận nói, ta Đường Tây Môn chính là chết đói, không gặp được một tên địch, tự do cuộc chiến thứ nhất đếm ngược, cũng sẽ không tiếp nhận loại người như ngươi không có thành ý chút nào bố thí, Ha ha. Đây là ta cất giấu vật quý giá bản kẹo que. Ngươi không muốn ta đây sẽ không cho a. An Lâm làm bộ liền muốn thu hồi kẹo que. Hắn thật ra thì đã có nhiều chút hối hận. Vừa vặn dựa thế đổi ý. Chờ một chút, Đường Tây Môn bắt được An Lâm thật giống như thở phào một cái nhỏ biểu tình. Thầm nghĩ đến chẳng lẽ này kẹo que thật có công hiệu thần kỳ gì vì vậy đưa tay nói. Kẹo que đem ra, An Lâm. Đường Tây Môn đạt được một cây kẹo que. Hắn thấy An Lâm như có mất bộ dáng. Không khỏi đắc ý cười lên. Có thể để cho An Lâm phóng nhất hạ huyết. Ngược lại cũng có thể hơi chút an ủi một chút hắn bị thương tâm linh. Đường Tây Môn yên lặng mở ra kẹo que vòng ngoài đóng gói. Thấy bên trong kẹo, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cũng là hiện lên bảy sắc cầu vồng quang, còn có nhàn nhạt thoang thoảng tiêu tán. Hắn cười nhạt, đây là cầu vồng kẹo que sao, nhìn vẻ ngoài không tệ. Dứt lời, hắn liền đem kẹo que bỏ vào trong miệng. Cũng ở đó một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên run lên bần bật, kinh hô, rất ngọt, là một loại kỳ lạ vị ngọt đột nhiên theo đầu lưỡi, chảy khắp toàn thân. Đường Tây Môn cặp mắt toát ra say mê thần sắc, gò má đỏ ửng, trong miệng không ngừng cuồng liếm kẹo que, thật giống như sẽ ghiền một dạng căn bản không dừng được, a rất ngọt, thật là thoải mái a. Thân thể ta muốn phiêu, a, Đường Tây Môn một bên liếm kẹo que, một bên nhẹ nhàng rên rỉ. An Lâm nhìn sợ nổi da gà, này rời ả là kẹo que hiệu quả như thế kinh sợ hắn muốn còn muốn cầm Đường học trưởng làm chuột. Trắng nhỏ, nếu muốn ăn ngon trương, mình cũng ăn một cây, mà giờ khắc này thấy Đường học trưởng biểu hiện, hắn do dự, An Lâm, ta, đang lúc này, một cái ôn nhu giọng nam đột nhiên truyền tới, An Lâm đưa mắt nhìn sang Đường Tây Môn. Phát hiện hắn chính nhất bên liếm kẹo que, một bên hàm tình mạch mạch địa đang nhìn mình. An Lâm, Đường Tây Môn yên lặng đi về phía An Lâm. Người đừng tới đây, An Lâm một cước đem Đường Tây Môn đá văng. Đường Tây Môn có chút nhăn mày, từ trên mặt đất bò dậy, mặt có vẻ u oán, ngoác miệng ra, mút lấy kẹo que nói. An Lâm, người đá ta xong rồi mà suýt. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Này rời ả là cái gì kẹo que a, thật là nguy hiểm tốt biến thái. Người bây giờ cảm giác có dị thường. Gì tình trạng không có. An Lâm lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nói. Đường Tây Môn lắc đầu một cái. Không có a. Hắn lại đưa mắt nhìn sang An Lâm. Gương mặt hơi đỏ lên. Lại cúi đầu xuống. Có chút ngượng ngùng nói. Chính là ngay tại lúc này ta xem ngươi, cảm thấy thuận mắt không ít, so với lúc trước đẹp trai hơn, cũng càng có mị lực. An Lâm ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cái này triệu chứng kinh khủng a, An Lâm suýt, Đường Tây Môn mút vào kẹo que. Lại bắt đầu hướng An Lâm đến gần, An Lâm không chút do dự lần nữa một cước đem Đường Tây Môn đá văng. Ngươi làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy thô bạo đối với ta? Đường Tây Môn cặp mắt lóe lên lệ quang. Như có mọi thứ ủy khuất muốn bày tỏ. Chúng ta thật tốt hài hòa địa lui tới không được sao? An Lâm cười ha ha. Cút, dứt cuộc, kẹo que bắt đầu ăn xong. Đường Tây Môn trở về chỗ kia ngọt mỹ vị đạo. Hạnh phúc địa nheo cặp mắt lại. Ta cảm giác trong cơ thể lực lượng có rõ ràng tăng trưởng. Hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm, cởi mở cười một tiếng. An Lâm, đa tạ ngươi kẹo que, đây thật là một cái tốt. Ta hiểu lầm ngươi. An Lâm hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, không sao, Đường học trưởng ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn một mực ở quan sát kẹo que hiệu quả. Đường Tây Môn ăn xong kẹo que sau cũng không lâu lắm, cái loại này đặc biệt tâm tình thật giống như lại đột nhiên biến mất một dạng, ánh mắt cũng biến thành tinh khiết tự nhiên. Nói cách khác, chỉ có ăn kẹo que đoạn thời gian đó, người kia mới có thể đối với chính mình có cảm giác. An Lâm đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng.